Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Thầy ta giải thích một dưới. 2. Thật không tiện, đều là lỗi của ta. Ta nổi lên một xấu thủ lĩnh, bị Bảo Lôi như vậy chỉ trích. Vương Chi Hổ nhưng là không hề tức giận, ngược lại là đảm nhiệm nhiều việc, đem trách nhiệm đều vơ tới trên người mình. Đồng thời, miệng hắn trên nói tới tự trách, thế nhưng trong lòng nhưng là trực tiếp hồi hộp. Không nghĩ tới a, hắn hoàn toàn không nghĩ tới a, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình như vậy triển khai. Vừa khi thấy Mã Thành Tài nói ra 10 phân thời điểm, Vương Chi Hổ cũng có chút không rõ. Hắn không biết tại sao Mã Thành Tài rõ ràng là Trương Vĩ một phương người, nhưng là cho Lý Tần Chiêu đánh cái 10 phân ra. Hiện tại, nghe được Bảo Lôi phân tích, hắn chính là minh bạch, nhất định là Mã Thành Tài lão này, nhìn thấy chính mình tự ý sửa lại kế hoạch, ra danh tiếng, lão này người già nhưng tâm không già, vì lẽ đó liền noi theo chính mình làm náo động. Thế nhưng lão già này không biết a, mình là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người, chính mình vậy được làm căn bản không phải là vì làm náo động, mà là muốn trợ giúp Lý Tần Chiêu lão sư. Mà lão này hành vi thì tương đương với tư địch. Lão này thật là có quá ngu. Mã Thành Tài cái tuổi này tuy rằng đặt ở người bình thường bên trong có chút lớn, thế nhưng ở võ giả bên trong kỳ thực cũng coi như là tráng niên. Nhưng là ở chính trực tráng niên thời gian, Mã Thành Tài nhưng là trực tiếp về nhà dưỡng lão, mà không có tiếp tục đảm đương Hắc Thiết Học Viện trưởng lão. Trước, hắn còn đang buồn bực, đây là tại sao? Hiện tại, hắn rốt cuộc biết đây là tại sao. Cũng là bởi vì Mã Thành Tài lão này quá ngu. Nếu để cho loại này ngu xuẩn ra hỏa tiếp tục làm Hắc Thiết Học Viện trưởng lão, như vậy Hắc Thiết Học Viện liền cách đóng không xa. Mà hắn ngu xuẩn, ở nơi này lần tư địch bên trong hoàn mỹ thể hiện. Nói cách khác, thân phận ta không có bại lộ. Vốn là Mã Thành Tài liền coi chính mình làm chính mình đánh ra 10 phân cao phân thời điểm, thân phận của chính mình nhất định là bại lộ. Thế nhưng không có nghĩ đến sự tình trực tiếp xoay chuyển tình thế. Đầu tiên là Bảo Lôi trực tiếp chỉ trích là Vương Chi Hổ mang hỏng rồi chính mình. Sau đó Vương Chi Hổ kẻ này trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc, đem trách nhiệm ngăn ở trên người mình. Ho khan một cái, kỳ thực không trách được Vương Thành chủ trên người. Mã Thành Tài làm ra một bộ hối hận không ngớt vẻ mặt đến, chính là ta vừa nhìn thấy Vương Thành chủ sửa lại kế hoạch, có chút làm náo động. Vì lẽ đó, ta đã nghĩ cũng xuất một chút danh tiếng. Vì lẽ đó liền tự ý thay đổi kế hoạch. Kỳ thực, ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Liền nghe đến Bảo Lôi nói tiếp. Ta trước cảm thấy để cho Lý Tần Chiêu tuyệt vọng làm nền còn chưa đủ. Cụ thể một chút nói, chính là ở Lý Tần Chiêu tuyệt vọng trước, còn nhất định phải để hắn nhìn thấy càng nhiều thắng lợi ánh dạng đông, mới có thể làm cho hắn ở tuyệt vọng lúc càng thêm tuyệt vọng. Mà Mã Thành Tài Mã lão cho hắn đánh cái điểm tối đa sau, Lý Tần Chiêu thì có 4 cái điểm tối đa. Như vậy, hắn nhất định sẽ cảm giác mình thắng được trận này sư bỉ nắm thì càng lớn hơn. Thậm chí sẽ ở trong lòng tự mình thôi miên, cho là mình có niềm tin tất thắng. Một khi hắn thua, hắn sinh ra tuyệt vọng tình thì càng thêm nồng đậm, thậm chí để hắn tuyệt vọng đến chết. Mã Thành Tài nghe nói như thế, cũng biểu thị đồng ý. Ho khan một cái, kỳ thực ta cũng là muốn như vậy. Không chỉ là bởi vì phải làm náo động, tuyệt vọng đến chết. Bảo Lôi, Mã Thành Tài hai người này này một sướng một họa, để Trương Hoa trong lòng vẫn chưa hoàn toàn hình thành suy đoán trực tiếp biến mất rồi. Thế nhưng, tâm tình của hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bởi vì hắn không biết nên làm sao cùng tôn nhi của mình giải thích. hắn vừa nhưng là một mặt thành khẩn để cho mình tôn tử đi tin tưởng mình a, nhưng là trong nháy mắt lại có một bình ủy cho Lý Tần Chiêu đánh 10 phân ra. Lại nói, kế hoạch của chúng ta lại sửa lại. Thế nhưng, hắn vẫn là nhắm mắt truyền âm, đem bởi vì Mã Thành Tài tự ý làm chủ, mà tự động sửa chữa kế hoạch, cùng Trương Vĩ nói một lần. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta làm như vậy là vì để cho Lý Tần Chiêu tuyệt vọng đến chết. Những này điểm tối đa, đều là khi hắn tuyệt vọng đến chết trước cần phải làm nền. Ha ha, ngươi cao hứng là tốt rồi. Trương Vĩ truyền âm nói, chờ một lúc, cái kế tiếp bình ủy lại cho Lý Tần Chiêu đánh 10 phân thời điểm. Ngươi là không phải lại muốn nói cho ta biết, kế hoạch của các ngươi lại sửa lại. Không, không biết, Trương Hoa vội vã bảo đảm nói. Ta bảo đảm, 10 phân, cũng đang lúc này, một thanh âm, chính là truyền đến, ta cho Lý Tần Chiêu lão sư đánh phân là 10 phân. Trong nháy mắt, Trương Hoa hóa đá ở tại chỗ, mà Trương Vĩ nhưng là một mặt không dám tin nhìn mình ra ra. Hắn không biết mình ra ra tại sao phải liên hợp những này bình ủy đối phó chính mình. Sau đó, hắn từ rời ánh mắt, hướng về âm thanh, truyền tới phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Trương quản gia đã từ bình ủy tịch đứng lên. Rất hiển nhiên vừa lời nói, là hắn nói, ra ra, đây là tại sao? Trương Vĩ không có đi chất vấn Trương quản gia, mà là đối với mình ra ra như vậy hỏi, ngươi tại sao phải trợ giúp người ngoài? Ta trợ giúp người ngoài. Nghe được Trương Vĩ, Trương Hoa sửng sốt một chút, hắn biết mình tôn tử có thể hỏi ra vấn đề này. Liền đại diện cho, Trương Vĩ đối với hắn thất vọng tới cực điểm, nhưng là vấn đề là, tấm này quản gia, hắn không phải ngươi mời tới sao? Trước một khắc, Trương Vĩ còn đối với mình ra ra vạn phần thất vọng. Thế nhưng giờ khắc này nghe được ra ra mình lời nói sau, hắn chính là sững sờ. Đúng đấy, cho dù ra ra mình nghĩ đại nghĩa diệt thân, thế nhưng Trương quản gia nhưng là chính mình mời tới a, không đạo lý hắn cũng sẽ phản bội chứ. Mà hỏi ra vấn đề này sau, Trương Hoa cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn cũng cảm giác thấy hơi là lạ. Sau đó, hắn liền lại nghĩ đến, trước mấy lần kế hoạch rõ ràng đã định ra rồi, thế nhưng là lại nhiều lần bị thay đổi. Này không đúng vậy, thật sự là lạ a. Nhất thời, trong lòng hắn chính là dâng lên một loại dự cảm xấu. Trương quản gia, ngươi tại sao không có dựa theo kế hoạch tiến hành a? Cưỡng chế trong lòng dự cảm không tốt, hắn liền trực tiếp hỏi, đã thấy đến Trương quản gia, nghe được hắn này rõ ràng mang theo nghi vấn ý tứ vấn đề, nhưng là trực tiếp đối với hắn nhe răng nở nụ cười. Cái kia thái độ, phải nhiều tự nhiên, thì có nhiều tự nhiên, căn bản không như một chột dạng người. Đối phương phản ứng như thế này, để Trương Hoa hơi sững sờ, vẫn không có chờ hắn mở miệng lần nữa, chỉ thấy đến Trương quản gia giơ tay chỉ tay bảo lôi. Cho nên ta làm như vậy, hắn hẳn phải biết, sau đó, hắn chính là cung kính đối với Lý Tần Chiêu chắp tay sau. Liền bình chân như vậy ngồi trở lại bình ủy tịch, trước Vương Chi Hổ đảng nhân tự ý sửa lại kế hoạch, cũng đều là bảo lôi đi ra, vì là mấy người chùi đít, cho bọn họ không quá hợp lý hành vi, một hợp lý giải thích, vì lẽ đó, Trương quản gia mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè cho Lý Tần Chiêu lão sư điểm cao. Hắn tin tưởng, bảo lôi cũng sẽ đưa ra một hợp lý giải thích, đồng thời, trong lòng hắn còn đang cảm giác, bảo lôi thực sự là Trương Vĩ một phương heo đồng đội a. Có bảo lôi như thế một heo đồng đội, nói không chắc Lý Tần Chiêu lão sư là có thể trực tiếp nằm thắng đây. Theo bản năng, nghe được Trương quản gia, Trương Hoa ánh mắt chính là xoay một cái, trực tiếp rơi vào bảo lôi trên người. Ta, bảo lôi nghe được Trương quản gia lời nói thời điểm, suýt chút nữa một hơi, không truyền lên, trực tiếp lưng quá khí nhi đi. Cái quái gì vậy? Cái gì gọi là ta hẳn phải biết a? Ta biết than a biết. Ngươi cái quái gì vậy? Ngươi cho Lý Tần Chiêu đánh điểm tối đa, liền đánh điểm tối đa đi. Dựa vào ta tao thao tác, nhất định có thể đưa cho ngươi loại này cử chỉ khác thường. Một hợp lý giải thích. Thế nhưng, ngươi cái quái gì vậy? Ngươi đánh điểm tối đa sau khi đối xử Lý Tần Chiêu lão sư như vậy cung kính, này không nổi bật nói cho Trương Hoa đẳng nhân, kỳ thực ngươi là Lý Tần Chiêu lão sư một phương người sao? Bọn họ lại không phải người ngu, ngươi biểu hiện như thế rõ ràng, bọn họ còn không nhìn ra được sao? Ở tình huống như vậy, ta muốn là còn mạnh hơn được thay ngươi lời giải thích. Thân phận của ta, không phải bại lộ sao? Bảo Lôi thống lĩnh, nói mau đi, nói cho bọn họ biết ta tại sao làm như thế. Đừng làm cho người sốt ruột chờ. Nhìn thấy Bảo Lôi lại còn không thay mình giải thích, Trương quản gia đều có chút không nhịn được. Ta rời ạ, Bảo Lôi suýt chút nữa một hơi không thở tới. Người rất sao còn không bình tĩnh lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.